Trần Tiên, chương 997, tìm ô chết sạch, góc truyện audio.com. Cũng may Kim Ô Quân đã cơ bản đứng vào vị trí cấu thành nhất nguyên vi trần hỗn độn đại trận, theo tiếng ra lệnh của phó thống lĩnh, tiên lực của thiên binh thiên tướng đồng thời bạo phát, hình thành một đoàn hỗn độn cực lớn, bao phủ không gian phương viên nghìn vạn dặm, giống như mô hình vũ trụ thu nhỏ, bao phủ toàn bộ Kim Ô Quân bên trong. Nhất nguyên vi trần hỗn độn đại trận. Cước bộ của cổ thần dừng lại, đứng cách mấy nghìn dặm, nhìn Kim Ô Quân, khóe miệng nhếch lên, lộ một tia tiêu ý. Trận pháp thiên hạ nào có thể khốn được ta? Cổ thần khẽ cười một tiếng, nói. Hơn nghìn cường giả ngũ hành bốn kiếp, dĩ nhiên tất cả đều là Kim Ô, xem ra đây là Kim Ô Quân của thiên cung rồi. Có người nói ngoại trừ thập đại thiên đế chi tử ra, hậu đại kiệt xuất nhất của thiên đế chính là Kim Ô Quân. Côn Ngô tiên đế nói muốn diệt sạch Kim Ô, hôm nay ta sẽ hủy diệt Kim Ô Quân này. Quy tắc tù lao, cổ thần không nhìn Kim Ô Quân cấu thành nhất nguyên vi trần hỗn độn đại trận, trực tiếp tung ra công kích kinh khủng nhất, hai tay của hắn huy vũ, đột nhiên chém mạnh về hai bên trái phải. Trong sát na, một cương cháo tỏa quang mang năm màu lấy cổ thần làm trung tâm xuất hiện, hai đạo cương mang một đen một trắng đánh thẳng vào trong cương cháo năm màu kia, trắng đen và năm màu dung hợp cùng một chỗ, ngũ hành và âm dương chuyển hóa, hóa thành một phiến hỗn độn, lại đột nhiên tản ra. Cùng là một mảnh hỗn độn, thế nhưng hỗn độn cổ thần thi triển ra chính là do quy tắc âm dương và quy tắc ngũ hành hình thành, so với bản nguyên vũ trụ chân chính không có gì khác nhau, mở thành một thế giới mới, một vũ trụ hoàn toàn mới. Quy tắc tù lao mở rộng, phương viên hàng tỷ dặm, khiến toàn bộ Kim Ô Quân đều bị bao phủ bên trong. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số đạo công kích oanh phát lên trên người cổ thần, công kích đủ khiến cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn cũng phải bị thương nặng, nhưng không hề tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với cổ thần. Cổ thần đứng một chỗ, giống như tại thế giới khác, đã thoát khỏi vũ trụ bản nguyên. À, sao có khả năng, dĩ nhiên không nhìn công kích của chúng ta. Cho dù là cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp cũng chỉ có thể chống đối, không thể không nhìn. Nhất thời, trong Kim Ô Quân truyền tới tiếng kinh hô liên tiếp, tất cả thiên binh thiên tướng giống như nhìn thấy một chuyện không thể tưởng tượng nhất. Cổ thân mỉm cười, nói. Đến phiên ta rồi, Nhật Vĩnh Hằng. Đang khi nói chuyện tay phải hơi co lại, chộp về phía Kim Ô Quân. Đọc truyện kiếm hiệp, màn trời bị giật lại, không gian nghiền nát, khí lưu giống như sông lớn trút xuống, lại đột nhiên, thiên địa biến sắc, vũ trụ không ánh sáng, năm đạo thần quang thoáng hiện, là lực lượng quy tắc ngũ hành. Trong sát na, tất cả công kích đều oanh vào nhất nguyên vi trần hỗn độn đại trận. Cổ thần đối với trận pháp hầu như đã đạt tới tạo nghệ cực hạn, chỗ nào của trận pháp mạnh, chỗ nào yếu, chỗ nào hoàn mỹ, chỗ nào sơ hở, vừa nhìn liền hiểu ngay. Nhất nguyên vi trần hỗn độn đại trận gặp công kích nào có hiệu quả công phòng kim toàn trong truyền thuyết, giống như đậu hũ mềm nhũn, trong nháy mắt bị phá hủy. Trận pháp bị phá, cánh tay kia của cổ thần vỗ mạnh tới, bàn tay giống như nghìn vạn dặm, ẩn chứa thời không vô tận, trong trường cương, nhật nguyệt thoáng hiện, tinh thần rậm rạp, sông ngòi núi cao, đại địa mênh mông, giống. Góc truyện audio.com, như một khối đại lục, một phiến thiên địa vỗ tới. Liên tiếp vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết, tất cả Kim Ô Quân bị cự trường quét chúng đều vẫn lạc, tức khắc toàn bộ miểu sát. Trong nháy mắt Kim Ô Quân tử vong quá nửa. Kim Ô Quân còn lại kinh hồn táng đảm, tim và mật đều nứt ra, nào còn dám ngăn cản đối với cổ thần, tất cả đều sợ hãi quát to một tiếng, theo các phương hướng khác nhau bỏ chạy điên cuồng. Thế nhưng, tất cả Kim Ô Quân đụng phải lao tù do cổ thần bày ra lập tức bị bắn ngược trở về, một tầng cương cháo nhìn như mỏng manh kia chính là vách ngăn kiên cố nhất, căn bản không thể đột phá. Cổ thần đánh nhẹ một chưởng, liên tiếp vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết, Kim Ô Quân còn lại hầu như đều bị diệt hết, chỉ còn lại ít ỏi hơn 10 người. Cổ thần thu hồi bàn tay, ánh mắt đảo qua xung quanh, lực lượng quy tắc ngũ hành đột nhiên hiện bên cạnh hơn 10 người, quy tắc chi hỏa, quy tắc chi mộc, quy tắc chi kim, quy tắc chi thủy, quy tắc chi thổ nhất tề xuất hiện, khiến hơn 10 người còn lại đều bị thiêu thành cho tàn, diệt sạch tất cả sinh cơ, có chém thành vô số mảnh nhỏ, có bị đóng thẳng băng, có mai táng thành đống bạch cốt. Ngắn ngủi vài lần hô hấp, nhất nguyên vi trần hỗn độn đại trận bị phá, toàn bộ Kim Ô Quân, bao gồm thiên tướng, phó thống lĩnh, toàn bộ vẫn lạc. Hai đạo khí tức cường đại điên cuồng vọt tới, tựa hồ cảm ứng được Kim Ô Quân vẫn lạc, hai đạo khí tức này phẫn nộ dị thương. Trong ánh mắt cổ thần đột nhiên xuất hiện hai đạo quang mang, từ trong hai đạo khí tức này, cổ thần đã bắt được vị đạo quen thuộc. Là Kim Ô Đại Thái Tử và Tam Thái Tử, tốt, giết chết hai người này, thập đại thiên đế chi tử toàn bộ đều vẫn lạc, Kim Ô Quân cũng bị diệt toàn quân, tất cả Kim Ô cỏ lại bất quá chỉ là mèo con cún con, không ra hồn, không cần phải quan tâm. Hai đạo kim quang giống như thiểm điện bay tới, chỉ trong mấy lần hô hấp liền chạy tới đây, chính là Kim Ô Đại Thái Tử và Kim Ô Tam Thái Tử. Cổ thần cố ý mở quy tắc lao tù một lỗ thủng cực kỳ to lớn, hai vị thiên đế chi tử hiển nhiên không suy nghĩ nhiều, trực tiếp vọt vào trong. ầm, giống như màn trời đóng lại, cái khe vừa rồi trong sát na kết hợp một chỗ, hình thành một không gian hoàn chỉnh, bao phủ Kim Ô Đại Thái Tử và Tam Thái Tử bên trong. Lần trước cổ thần thoát khỏi thiên cung có thực lực tương đương với cường giả nửa bước thiên địa vô lượng kiếp mạnh nhất, hôm nay mới chỉ trôi qua hơn 100 năm, đối với cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp mà nói, 100 năm quá là một lần nháy mắt mà thôi, thực lực có thể xảy ra biến hóa gì. Vì vậy, Kim Ô Đại Thái Tử và Kim Ô Tam Thái Tử ỷ vào hai người, về mặt số lượng áp đảo cổ thần, vì vậy tuy rằng hư không bốn phía đã hoàn toàn bị phong bế, cũng không cảm giác được bất cứ nguy hiểm gì, trong suy nghĩ của bọn họ, sau khi đánh bại cổ thần, không gian phong bế này tự nhiên sẽ bị phá hủy. Cổ thần, nghịch tặc ngươi, ngươi dĩ nhiên có lá gan xông vào thiên cung, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ngươi dám can đảm diệt cường giả tinh anh bộ tộc Kim Ô chúng ta, tội đáng chết vạn lần. Kim Ô Đại Thái Tử phẫn nộ lớn tiếng quát. Cổ thần mỉm cười nói, tự tìm đường chết, dùng trên hai người các ngươi thích hợp hơn, hiện tại ta đóng cửa đánh chó, ha ha. Cách chương.